Anh trai bất đắc dĩ. Chương 9, góc truyện audio.com. Họ cười, kéo Vi Vân xuống nhà. Em gái cưng, anh làm đồ ăn sáng cho em nhé. Chỉ còn lại Hiếu Sinh và Hạo Minh trên phòng. Cậu đứng tựa cửa, lôi ra điếu thuốc để hút. Cậu bắt đầu nói, tao mở cửa vô tình nhìn thấy cảnh mày và Vi Vân. Hiện giờ bọn mày là anh em, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Tao sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn mày, nhưng sao? Thôi, xuống nhà đi. Hiếu Sinh cũng có vẻ lờ mờ đoán ra cái nhưng của anh. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ khoác vai thằng bạn xuống nhà. Việc tên thừa công, Hạo Minh không để hắn có bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với cô. Vi Vân hiện tại được biết như có trí thông minh siêu đẳng. Khuôn mặt thiên thần, nên nhanh chóng nổi tiếng. Đến lớp, cô ngồi một mình bàn cuối cùng. Đang nghĩ xem tối nay bắt Hạo Minh nấu món gì, thì một tên mang bó hoa hồng trong tay tiến lại gần. Anh ta là Vũ Nam, chuyển đến đây hôm qua. Thế nhưng với vẻ đẹp trai của mình, anh đang làm thổn thức bao nhiêu trái tim cô gái. Vừa vào lớp, anh đã chú ý ngay đến cô. Đấy là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Vũ Nam thấy cô gái này rất giống một người. Người bạn mất tích 5 tháng trước. Càng nhìn lại càng giống. Thế nhưng cô ấy lại tên là Tường Vi Vân, con gái khu ả tập đoàn lớn nhất nước. Anh nghĩ thật khó để hiểu sự trùng hợp này. Thế nên, tôi có thể làm quen với bạn được không? Bó hoa hồng được đưa ra trước mặt cô. Đám con gái ồ lên chờ đợi. Thế nhưng trong đầu của Vi Vân vẫn đang quay mòng mòng. Hay là mì nhỉ? Thôi, hôm qua ăn rồi. Sườn xào thì sao? Không ổn lắm. Hôm trước Hạo Minh làm món này bị cháy mà. Không phản ứng, Vũ Nam nói lại lần nữa. Anh đang rất kiên nhẫn. Mình làm quen nhé. Vi Vân thấy bực bội vì có người cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cô đang ngồi chống cằm, tay cầm bút chì, không thèm để ý. Cô dùng cây bút chì đẩy nhẹ bó hoa sang một bên. Rồi nói, no, con gái lại hộ ầm ĩ, sự từ chối thản nhiên làm anh thất sắc cộng xấu hổ. Đẹp trai người người thế này, nhưng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần đã từ chối rồi. Hiện tại thì hắn chưa bị ai từ chối bao giờ. Trong lòng hắn đang ngùn ngụt lửa giận, nhưng sợ làm mất hình ảnh đẹp trai của mình. Hắn nở nụ cười gượng gạo. Không sao, mình sẽ sớm trở thành bạn của nhau thôi mà. Tan học, bảo ánh mắt của tụi con gái nhìn lén sau lưng Vi Vân. Cô còn nghe thấy mấy từ như, chảnh quá, kênh kiệu, phù thủy. Vi Vân không hiểu, cô tặc lưỡi mặc kệ, có gì về hỏi anh sau. Hù, Vi Vân giật mình quay lại, là Nhã Bình, cô cậu cười tươi rói xách cặp cho cô. Này Vân, đi ăn kem đi, còn Hạo Minh, yên tâm, anh ấy sẽ về sau. Anh sẽ nhắn tin cho Hạo Minh thông báo. Nhã Bình cười tâu kéo cô lên xe mình, lượn một vòng thật hoành tráng quanh cổng trường rồi phóng vụt đi. Hai người dừng lại ở một quán nhỏ ven đường rồi gọi 4 hũ kem liền. Vi Vân ăn rất nhiều. Nhã Bình nhăn mặt, em ăn ít thôi, kẻo đau họng là Hạo Minh giết anh đấy. Hạo Minh không đánh e, sao em phải sợ chứ? Nhã Bình xoa xù đầu cô. Em đúng là bị chiều đến hư rồi. Vi Vân bỗng nhớ ra chuyện ở trường. Cô hỏi anh, Kiêu với Chảnh là gì vậy? Nhã Bình gãi gãi đầu. Sao lại hỏi vậy? Ai nói với em thế hả? Vâng, là người trong lớp nói. Nhã Bình xua tay, là khen e đấy. Đừng bận tâm. Vi Vân cười, em cũng nghĩ là họ khen em. Nhã Bình nghe cô nói thế, cũng bó tay luôn. Hai người bước ra khỏi quán đã là một tiếng đồng hồ sau. Vi Vân đụng vô một người thanh niên khi bước ra cửa. Cô hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhã Bình định kéo cô đi thì bị hai tên thanh niên đó chặn lại. Nhìn em này có vẻ ngon nhỉ. Đi chơi với anh đi cưng. Nhã Bình không quan tâm tới chúng. Anh cầm cổ tay cô kéo đi. Nhưng hai tên kia lại chặn anh lại. Cầm cổ áo Nhã Bình. Quát con này, dám tranh hàng anh đây chọn à? Vi Vân thấy khó chịu vì cảnh này. Dám cầm cổ áo Nhã Bình. Nhã Bình đang định phản công thì Vi Vân giật tay ra khỏi tay anh. Đôi tay nhỏ bé của cô xốc lại cổ áo tên đang cầm Nhã Bình.